Chương 39 cái loại này ngoài ý muốn cảm giác. Dùng tốt nhất tài liệu, dựa theo hắn dáng người, cùng với thoáng đại số 1 dáng người, các làm hai bộ quần áo bằng màu tốc độ Phong Nhi ở trong này chờ. Sư phó rời đi lập tức đến phanh, theo một tỏi bạc để tại quầy, kia trưởng quầy chỉ nhìn đến Niếp Phong cười ngây ngô đứng ở quầy tiền, chờ người đi cho hắn ước lượng thân thể. Về phần kia nói chuyện đại gia, việc này đã muốn đắp một cái phá bố bao vây khiêng một phen cương đao đi ra điếm môn. Mức quả đến 10 xuyến theo một khối bạc vụn từ trên trời giáng xuống, kia bán mức quả người bán hàng rong phát hiện chính mình mức quả đã muốn thiếu 10 xuyến, hắn xoa xoa hai mắt của mình, nhìn thấy Sở Nguyên kia sắc bén ca bóng dáng không khỏi thở dài lắc lắc đầu. Ngắn ngủn trong chốc lát công phu, Sở Nguyên trên người liền nhiều ra rất nhiều tiểu hài tử biểu diễn. Mang theo mấy thứ này, Sở Nguyên về tới trước đó cái đó may phô. Liên này nghèo kiết hủ lậu, như thế nào có thể mua được khởi tốt như vậy vải vóc lao già kia, đừng trách ra ra không để cho ngươi mặt đây chính là chúng ta trưởng trấn cần quần áo ngươi nếu dám dùng tầm thường vải vóc lựa gạt, cẩn thận đầu của ngươi còn chưa vào điếm. Sở Nguyên liền nghe được một cái chanh chua nam tử thanh âm tại nơi may phô vang lên. Sở Nguyên nhíu nhíu mày, mang theo kia rất nhiều món đồ chơi cùng ăn vặt miệng đến gần may phô. Việc này Niếp Phong cũng không có giống như Sở Nguyên đoán trước vậy bị khinh bỉ, hắn ngược lại kéo tay háo đứng ở một cái ghế trên diện cùng cái đó chanh chua nam tử nói năng hùng hồn đầy lý lẽ cãi lại. Phong Nhi, vi sư có từng nói cho quá ngươi, tại đây giang hồ, một ít nhân không cần giảng đạo lý. Sở Nguyên tuy rằng vừa mới vào điếm, nhưng là này trong điếm tình huống hắn chính là dựa vào kinh nghiệm liền đã muốn đoán cái cúng thất tuần 88. Hắn chậm rãi buông chính mình trên người tạp hóa, sau đó lẳng lặng tiêu sái tới rồi Niếp Phong bên người. Niếp Phong ở Sở Nguyên vào điếm trước tiên liền phát hiện Sở Nguyên, hắn hướng tới Sở Nguyên thẻ lưỡi, vốn định khoe ra chính mình cãi nhau năng lực, ai ngờ Sở Nguyên trước tiên liền đưa hắn chiến quả cấp phủ định. Gặp được không nói đạo lý, nhưng là chúng ta lại đánh thắng được, cho bọn hắn giảng đạo lý làm cái gì không phải ở lãng phí nước miếng sao. Sở Nguyên khiêng cương đao râu ria xồm xàm dế nhui hình tượng thực kỳ ba. Nhưng là này kỳ ba hình tượng lại đem kia công áp giọng hát cấp hoảng sợ. Thân là trưởng trấn chó săn, hắn tự nhiên là chiếm được tin tức. Vừa mới đi vào này trấn nhỏ thiên hạ hội nhân, bị một lớn một nhỏ một đôi thầy trò cấp diệt, hiện tại cái đó chấp sự cùng đầu mục đã muốn chết, mà kia mười mấy thiên hạ hội lâu la cũng đã muốn chạy. Thiên hạ hội đã đến làm cho công áp giọng hát thực buồn bực, bởi vì rất nhiều vốn thuộc loại trưởng trấn toàn lực bị cướp đi, bọn họ mất đi rất nhiều lao nước luộc cơ hội. Bởi vậy đương Sở Nguyên tiêu diệt thiên hạ hội thời điểm, vô luận là trưởng trấn vẫn là công áp giọng hát đều thiếu chút nữa không hưng phấn nhảy dựng lên. Bọn họ tự nhiên là biết thiên hạ hội nhất định hội ngóc đầu trở lại, nhưng là ở thiên hạ hội trở về trước đó, bọn họ lại có thể một lần nữa cầm quyền, sau đó siêu cao thế nặng, đem điều này đó trấn nhỏ cướp đoạt một lần. Đáng tiếc bọn họ này ý tưởng còn không có tới kịp thực thi, liền tại đây chạm thứ nhất gặp Sở Nguyên hai thầy trò. Đại gia tiểu nhân không có mặt khác ý tưởng, chính là công áp giọng hát sợ tới mức hai chân thẳng sốt, đáng tiếc hắn khi đi lũng đoạn thị trường còn có thể, làm cho hắn cùng Sở Nguyên như vậy dám giết chết thiên hạ hội chấp sự ngoan nhân trước mặt, cũng liên một câu đầy đủ mà nói đều nói không rõ ràng lắm. Quần áo thế nhưng là ở làm Sở Nguyên xem cũng không xem kia chỉ biết bắt nạt kẻ yếu công áp giọng hát, mà là đem ánh mắt rời về phía kia may phô trưởng quầy. Đối với này còn có chút nguyên tắc trường quài, Sở Nguyên vẫn là có điều so sánh có hảo cảm, dù sao vừa mới hắn coi như là chủ trì công chính, vẫn chưa bởi vì công áp giọng hát thân phận liền khi nhục Niếp Phong còn trẻ. Niếp Phong nhảy xuống ghế dựa, biết cái miệng nhỏ nhắn đi tới Niếp Phong bên người, sư phó, Phong Nhi biết sai lầm rồi tiếp theo gặp được tên gia hỏa như vậy, Phong Nhi nhất định dụng quyền đầu theo chân bọn họ giảng đạo lý quần áo lập tức làm tốt còn thỉnh vị này đại hiệp chờ một lát. Sở Nguyên xuất hiện làm cho trưởng quầy nhẹ nhàng thở ra, mà kia công áp giọng hát thoái nhượng hoàn toàn làm cho trưởng quầy đem trong lòng huyền tảng đá rơi xuống đất. Từ từ, các ngươi vừa mới không phải còn tại tranh cái đó vải dệt sao như thế nào đột nhiên liền làm tốt lắm. Sở Nguyên buồn bực nhìn thấy trưởng quầy. Nay trưởng quầy nhìn thoáng qua Niếp Phong, có chút muốn nói lại thôi. Là Phong Nhi làm cho hắn đổi điệu bởi vì Phong Nhi muốn cho hắn dùng tốt nhất vải dệt cấp sư phó làm quần áo. Phong Nhi dù sao cũng muốn lâu thân thể, quần áo rất nhanh sẽ đổi điệu, làm tốt như vậy quần áo thế nhưng lãng phí. Niếp Phong loạn choạng Sở Nguyên cánh tay làm nũng đạo. Kia tốt nhất vải dệt, cho hắn làm quần áo của ta quần áo tùy tiện làm là có thể. Sở Nguyên không để ý đến Niếp Phong làm nũng, mà là vô vô hắn đầu, liền không hề để ý tới Niếp Phong, sau đó cường ngạnh định ra rồi những kia tốt vải dệt thuộc sở hữu. Đối Sở Nguyên mà nói, Niếp Phong Việt lúc còn nhỏ, Sở Nguyên càng là muốn yêu thương hắn. Nếu không có chính mình xuất hiện, Niếp Phong bản hẳn là hưởng thụ so với này tốt nhiều lắm cuộc sống, nhưng là lại bởi vì chính mình ích kỷ, làm cho hắn không lý do bắt đầu chịu khổ. Đối này, Sở Nguyên trong lòng vẫn là có thản nhiên áy náy. May phô trưởng quầy lựa chọn nghe Sở Nguyên mà nói, bởi vì Sở Nguyên là Niếp Phong sư phó, hắn mà nói hiển nhiên khởi tính quyết định tác dụng. Sư phó, vừa mới ở thổ sản vùng núi thị trường thời điểm, Phong Nhi vốn đã muốn kiệt lực, nhưng là không biết như thế nào, đột nhiên một chút lại cả người tràn ngập khí lực, hơn nữa võ công cũng đột nhiên lợi hại rất nhiều, chính là nhất chiêu liền đem những kia thiên hạ hội phôi đan cấp đánh ngã. Bất quá đáng tiếc chính là, tại nơi lúc sau, Phong Nhi không bao giờ nữa năng tìm được cái loại cảm giác này, quần áo và vân vân dù sao cũng là ngoại vật, Niếp Phong càng thêm để ý hay là hắn trước đó xuất hiện cái loại này kỳ lạ cảm giác. Sau Niếp Phong suy nghĩ thật lâu, muốn tìm kiếm ra cái loại cảm giác này, nhưng là hắn phát hiện lại như thế nào cũng tìm không thấy. Niếp Phong thực mất mát, nhưng là hắn vẫn là đem loại cảm giác này nói cho Sở Nguyên, hy vọng chính mình sư phó có thể giúp hắn tìm kiếm quay về cái loại cảm giác này. Thế nhưng là Niếp Phong trong lòng rất rõ ràng, có lẽ cái loại cảm giác này chính là ngoài ý muốn, mà sư phó có thể căn bản là không thể trợ giúp hắn tìm ra cái loại cảm giác này. Sở Nguyên đã sớm biết Niếp Phong trước đó biến hóa, dù sao thân là sư phó, đồ đệ trên người đã xảy ra lớn như vậy biến hóa giống như hắn đều không có chú ý tới, vậy quá mất trước. Việc này Niếp Phong đem cái đó vấn đề nói ra đi ra, Sở Nguyên không khỏi cười cười, cái loại này biến hóa sư phó đã muốn đã biết là sư phó trước đó không có lo lắng chu toàn yên tâm, chờ trở về lúc sau, sư phó nhất định giúp ngươi một lần nữa tìm về cái loại cảm giác này.